Năm đó Vegeta vương bởi vì thấy được Broly đáng sợ tiềm lực, cho nên hướng ngươi và Broly hạ sát thủ. Chỉ là các ngươi may mắn không chết, sau đó vẫn muốn báo thù. Lúc này đây hay là trùng kiến mới Vegeta tinh đều là lừa gạt Vegeta. Chính là đem hắn lừa gạt đến viên tinh cầu này. Sau đó, Son Gohan là một cái quơ đao đánh xuống tư thế. Paragus cái chán mồ hôi hột từng viên một toát ra. Vegeta vương đối với hắn và Broly hạ thủ. Việc này coi như là ở người Saiya bên trong. Cũng chỉ có vài cái đương sự biết. Hơn nữa hắn nếu muốn báo thù, lúc này đây nhằm vào Vegeta kế hoạch. Cho tới bây giờ không đối ngoại nhân nói bắt đầu quá. Coi như là Broly cũng không biết. Người trước mắt lại còn nói đến mức hoàn toàn chính xác. Ngươi, chớ nói lung tung, ta không có chuyện này. Paragus nổi giận đùng đùng kêu lên. Đúng lúc này Son Gohan trong tay sáng nổi lên một viên trứng gà lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là Broly phụ thân. Paragus trốn về phương xa. Tuệ tinh dường như liền muốn đụng vào viên tinh cầu này đi. Son Gohan thanh âm vang lên. Paragus run lên trong lòng. Đúng lúc này nguyên bản ở Son Gohan lòng bàn tay viên kia trứng gà lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam sáng bắt đầu tại hắn trong con ngươi. A, Paragus thê lương giống lên một tiếng đột nhiên ngừng lại. Nổ kịch liệt bên trong. Thân ảnh của hắn hoàn toàn tiêu thất. Kế tiếp chắc là viên kia tuệ tinh. Son Gohan thân ảnh biến mất. Tuy là chiến lực của hắn không mạnh, nhưng là hủy diệt một hai khỏa tinh cầu vẫn dễ như trở bàn tay sự tình. Nửa phút sau, Son Gohan về tới nữ đế số 18 bên cạnh. Mọi người tuy là nhận thấy được Son Gohan tiêu thất một hồi, trong lòng cũng nghi hoặc, cũng đều không có hỏi. Một cái lại một cái canh giờ đã qua. Rốt cuộc Son Goku cùng Broly chiến đấu động tác chậm chậm lại. Lại là mấy giờ trôi qua, hai người chiến lực cấp bậc đã hạ xuống 10 ước tả hữu. Siêu, một viên cường đại khí công đạn xạ hướng Son Gohan phương hướng. Phanh, số 18 bay ra, một quyền đánh vào viên này khí công đạn bên trên. Mui thuyền, số 18 cả người bị tạc bay. Chỉ thấy nàng một con oanh kích khí công đạn tay đã máu thịt be bét. Cả người cũng hướng về viễn phương bay ra. Thực sự là phiền phức. Son Gohan nhướng mày. Lúc này hắn cũng nhìn thấu. Son Goku hiển nhiên là ở đầy đủ lợi dụng Broly tu luyện. Cho nên hắn khí so với Broly thấp hơn rất nhiều. Mà đến rồi hiện tại, đã có chút không khống chế được tràng diện. Này mới khiến Broly khí công bắn bay bắn đến nơi này. Nữ đế, thần tướng tay nắm cửa đặt ở bả vai ta bên trên. 16 hào, ngươi cũng là. Son Gohan vừa nói vừa bắt được Son Gohan tay. Cái này địa phương không an toàn. Ta phải mang bọn ngươi cách xa một chút. Không an toàn, nữ đế, thần tướng nghi hoặc nhìn về phía Son Gohan. Không phải có ngươi ở đây sao? Dù sao lúc trước Broly 15 ức chiến lực lúc, Son Gohan đều có thể từ trong tay hắn cứu trở về số 18. Mà hiện tại mới, chỉ có 10 ức tả hữu. Nữ đế, thần tướng không phải minh bạch vì sao Son Gohan phải sợ. Sức chiến đấu của ta thực sự rất yếu. Son Gohan nói rằng, lúc này 16 hào đã đem để tay ở tại Son Gohan trên vai. Thật không minh bạch, nữ đế lẩm bẩm tiếng, nàng nâng lên ngọc thủ, hướng Son Gohan trên vai thả đi, chỉ là va chạm vào Son Gohan bả vai lúc, tim của nàng đập so với bình thường nhanh hơn một chút. Người cái này con người thật kỳ quái, thần tướng cũng lẩm bẩm, bỗng nhiên nàng con mắt một sáng, ta hiểu, ngươi là muốn đi trợ giúp Goku à, đã cùng. Chúng ta chớ nên trở thành gánh nặng của ngươi. Thần tướng cũng đỏ mặt đưa tay đặt ở Son Gohan trên vai. Trợ giúp Goku. Son Gohan trong mắt nhanh một tia sáng. Sau đó khởi động thuấn gian di động.